Bán tiên, chương 546, có thể sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lên núi bên trên có một ngọn núi đình, bên trong ngồi vài người, bàn luận trên trời dưới biển hình, quần áo và trang sức hết sức hỗn tạp, thoạt nhìn ngoại trừ cá biệt bên ngoài, hẳn là đều không phải là Côn Linh Sơn đệ tử Dữ Khánh. Đám người chú ý tới bên trong người, những người kia cũng chú ý tới bọn hắn, rõ ràng đang đánh giá bọn hắn. Lĩnh đội đệ tử Phất Sơn đình bên trong duy nhất một tên xuyên Côn Linh Sơn quần áo và trang sức đệ tử đứng dậy tới giao tiếp, người trước chỉ phụ trách tiễn khách, người sau mới là phiến khu bên trong phụ trách an trí khách nhân. Sơn đình bên trong một đám ánh mắt nhìn soi mói, Dữ Khánh đám người theo người sau tiếp tục 10 bậc mà lên. Tiễn khách đệ tử quay người, đang muốn đi đường trở về tiếp tục về sau khách, lại đột ngột nghe âm thanh xé gió phóng tới, bỗng nhiên quay người tránh đi, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy là trong đình một người mặc đạm trường sam màu vàng nam tử bấm tay bắn ra một cục đá mà thôi, thấy đưa tới chú ý của hắn, liền hướng hắn vẫy chào tới. Này người hắn nhận biết cũng là hắn đưa đón tới đây, tên là Thiền Thiếu Đình. Tướng mạo bình thường, hai má không thịt, khuôn mặt đường cong lộ ra lạnh lẽo cứng rắn, khí chất bên trên tại sơn đình bên trong có rõ ràng hơn người một bậc mùi vị, nói cách khác trên mặt bày biện rõ ràng ngạo mạn cảm giác. Này loại chào hỏi phương thức nói thật tiễn khách đệ tử cũng không thích, còn âm thầm thăm hỏi hắn tổ tông, nhưng vẫn là rất nhanh đổi lại khuôn mặt tươi cười. Không có cách, người ta ngạo mạn có ngạo mạn tư cách, tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy. Quy Kiếm Sơn Trang, trang chủ là người ta ra ra. Quy Kiếm Sơn Trang xem như toàn bộ tu hành giới đỉnh cấp kiếm đạo tông môn một trong, không phải hắn cái này Côn Linh Sơn đệ tử có thể tùy tiện lãnh đạm. Người ta thân phận này sở dĩ tới sớm, là bởi vì hai ngày trước mang theo chính mình ra ra tự tay viết thư cho Côn Linh Sơn trưởng môn, vừa đến đã có thể đi gặp Côn Linh Sơn trưởng môn, này thế nào là bình thường tham dự nhân viên có thể có bối cảnh. Mà Quy Kiếm Sơn Trang trang chủ cũng là lần này được mời đại hội tỷ thí công chứng viên một trong, cũng chính là trọng tài một trong. Tiễn khách đệ tử tiến vào đình về sau, cười hỏi. Không biết Thiền Thiếu có gì phân phó. Thiền Thiếu Đình hướng lên trên núi vài bóng người giơ lên cái cằm. Người nào nha, cũng là tới tham gia đại hội. Tiễn khách đệ tử ha ha nói. Thiền Thiếu nói đùa, không tới tham gia đại hội, làm sao có thể đưa vào này phiến khu, người nhàn rỗi có người nhàn rỗi chỗ đặt chân. Thiền Thiếu Đình, là ta nhìn lầm sao? Ta làm sao thấy có người cõng nắm huyền cấp ngạnh cung, là huyền cấp đại tiễn sư dùng cầu long cung a, tiễn khách đệ tử. Không có gì lạ, cái kia bốn vị vốn là Long Quang Tông đệ tử, đều là tiễn tu, bốn người mang một cây cung, đã coi như là khách khí. Trong đình mọi người ngừng lại hai mặt nhìn nhau, một hán tử mặt đen reo lên. Lúc nào đại tiễn sư cũng có thể tham gia Triều Dương đại hội rồi. Hắn cũng là Quy Kiếm Sơn Trang đệ tử tên là Triệu Khuynh, đã là cùng đi Thiền Thiếu Đình tới tham dự, cũng có bồi bảo vệ ý vị. Quảng cáo, tiễn khách đệ tử cười khổ, cũng không có thế nào, giới Triều Dương đại hội quy định đại tiễn sư liền không thể tham gia, người ta tới báo danh, chúng ta tổng không thể cự tuyệt đi. Triệu Khuynh trầm giọng nói, đây không phải đùa giỡn hay sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vì những người dự thi khác suy tính, cũng phải vì người vây xem suy tính a, người ta một trầu loạn tiễn bắn đi ra, không hỏi đồ vật người vây xem chẳng phải là muốn loạn tung tùng phèo, chẳng lẽ đều muốn khiêng khối thép tấm làm tấm chắn sao? Thiền Thiếu Đình nhàn nhạt đâm đầy miệng, được rồi, người ta cũng chính là cái tiếp tiễn khách đệ tử, không làm được cái này chủ, người cùng hắn dài dòng có làm được cái gì, không phải làm khó người ta sao? Đối tiễn khách đệ tử phất phất tay, biểu thị không sao. Lời kỳ thật nói có lý, nhưng nói ra quả thật có chút không dễ nghe, có lẽ hắn loại thân phận này địa vị người cảm thấy quanh co lòng vòng nói chuyện không có ý nghĩa gì, lại dẫn đến tiễn khách đệ tử một mặt lúng túng chắp tay rút lui. Triệu Huynh, bớt giận coi như là đại tiễn sư thì phải làm thế nào đây, này loại tỷ thí khoảng cách gần giao thủ sẽ để cho tiễn thủ ở thế yếu, đại tiễn sư chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. An ủi chính là một bên mặt dài hán tử, bề ngoài xấu xí tầm mắt linh thiểm, tên là Tiêu Trường Đạo. Cũng là tham dự người cùng bên cạnh một vị khác nhỏ gầy cái nam tử một dạng, đều là không môn không phái tán tu, hai người đều là tới nơi này sau cùng Thiền Thiếu Đình kết bạn bên trên. Triệu Khuynh phủ định hoàn toàn. Lời không phải như vậy cũng nói, cái kia xem xét liền là huyền cấp đại tiễn sư, sử dụng ra mấy mũi tên tề phát thủ đoạn, khoảng cách gần cũng sẽ rất nguy hiểm. Tuy nói Triều Dương đại hội ra sân sau xuất hiện sinh tử không truy cứu tỷ thí người trách nhiệm, nhưng dưới con mắt mọi người, đại gia là giả tên tới, phần lớn đều muốn điểm đến là dừng, có thể này bắn đi ra tiễn cũng không phải là cái kia chuyện, lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng người ta. Thiền Thiếu Đình, trong tay của ta kiếm chưa hẳn liền kém bọn hắn mũi tên. Tiêu Trường Đạo vỗ tay khen. Thiền Thiếu đây mới là chân khí phách, một bên tên là Ngô Dung Quý nhỏ gầy vóc dáng chợt hắc hắc một tiếng. Có Thiền Thiếu ở đây, mấy vị kia nói không chừng cũng muốn đổi chỗ. Lời này vừa nói ra, mấy người nhìn chăm chú về phía hắn, chờ hắn nói sau. Nhưng ánh mắt của hắn hừ hừ lắc lư, nhìn về phía một bên lại không nói, cho người ta cảm giác có tật giật mình, để cho người ta nhìn hết sức không thoải mái. Cũng may mấy người cùng hắn cũng xem như quen biết mấy ngày, biết cũng không phải là có tật giật mình, mà là cái tên này liền tật xấu này, cùng người lúc nói chuyện tầm mắt luôn yêu thích né tránh, thỉnh thoảng một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ cười khẽ một thoáng, thật muốn nghe hắn cao kiến lúc trước mặt mọi người lại nói không nên lời cái gì. Hết lần này tới lần khác thanh âm chưa đủ lớn, tổng cho người ta bóp lấy cổ không thả ra cảm giác nhỏ giọng thì thầm, không lắng nghe có đôi khi căn bản nghe không rõ đang nói cái gì, tựa hồ chỉ có tự mình cùng người một chọi một lúc mới có thể nói chuyện bình thường, ưa thích ở sau lưng cùng người xì xào bàn tán, cho người ta dương khí không đủ, âm khí có thừa cảm giác. Này loại hiếm thấy người thế mà ưa thích hướng bọn hắn trước mặt gom góp, liền chính bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái. Gặp hắn lại không lên tiếng, Thiền Thiếu Đình dùng khóe mắt miệt thị liếc mắt lại nói. Mấy cái này Long Quang Tông đệ tử không tính là tỷ thí lần này cọng rơm cứng, lần này chỉ sợ có cao thủ chân chính sẽ xuất hiện. Tiêu Trường Đạo ha ha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cao hơn lại có thể cao đi nơi nào, hạn chế tu vi cũng không thể thoát ra một cái thượng huyền cảnh giới cao thủ A. Thiền Thiếu Đình vẻ mặt thật là ít có ngưng trọng lên. Không phải như ngươi nghĩ, xác thực có thể sẽ xuất hiện người không bình thường. Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý nhìn nhau, đều nhìn ra vị đại thiếu này không giống như là tin khẩu nói càn, Tiêu Trường Đạo nhịn không được hỏi. Cái gì người không bình thường có thể làm cho Thiền Thiếu ngươi như vậy thận trọng? Thiền Thiếu Đình tầm mắt hơi nhìn chung quanh thấy không người bên ngoài, mới nhắc nhở. Các ngươi sẽ không chưa nghe nói qua địa mẫu những năm gần đây mới thu hai tên đệ tử A. Tiêu Trường Đạo hơi kinh. Liền truyền thuyết kia bên trong hai tên nữ đệ tử, Thiền Thiếu Đình gật đầu. Khác ba người đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Trường Đạo trần chờ nói. Không thể nào, địa mẫu đệ tử sẽ đích thân tới tham dự. Thiền Thiếu Đình, có thể sẽ tới, cụ thể không thể xác định, chẳng qua là trưởng bối trong nhà cùng Tư Nam Phủ chợt có lui tới, nghe được chút tiếng gió thổi, nghe nói hai vị kia có thể sẽ tới mở mang kiến thức một chút qua tới mở chút tầm mắt luyện tay một chút loại hình, dù sao cũng là tu hành giới 20 năm mới nâng làm một lần thịnh hội, đến xem náo nhiệt cũng như thường. Tiêu Trường Đạo chật chật nói. Nếu là thật các ngươi ngẫm lại xem, bằng các nàng tu được địa mẫu một thân kỳ công dị pháp, trên trận ai dám tranh phong. Đầu danh thứ nhất đâu còn có những người khác chuyện gì, sợ là trừ các nàng ra không còn có thể là ai khác. Một bên Ngô Dung Quý chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa mịn tiếng thì thầm toát ra một câu. Nghe nói hai vị kia thời gian tu hành cũng không dài, cũng chưa chắc có thể có thực lực rất mạnh. Triệu Khuynh lên tiếng nói. Lời không phải như vậy nói, thời gian tu hành là không dài, nhưng người ta tài nguyên tu luyện bày ở cái kia, một năm đủ để chống đỡ người khác 5 đến 10 năm chi công, thêm nữa Tư Nam Phủ cao thủ nhiều như mây, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, dạng gì nhận chiêu thủ đoạn chưa thấy qua, vậy cũng là cao cấp nhất hiểu biết. Thiền Thiếu Đình hắng giọng, xác thực như thế, thời gian tu hành mặc dù không dài, nhưng không gì làm không được điều kiện bày ở cái kia, nghe nói cái kia trung nhược thần tu hành căn cốt cũng là vạn người không được một, rất được địa mẫu ưa thích cũng là địa mẫu liếc mắt nhìn chúng thu làm đệ tử nguyên nhân, có thể là muốn được địa mẫu y bát chân truyền. Dạng này người thực lực làm sao lại không mạnh, Tiêu Trường Đạo thổn thức, đều có cái kia hiểu biết còn muốn chạy nơi này tới khai nhãn giới làm gì. Các nàng tỉ muội vừa đến, sợ là muốn chấn động toàn bộ Triều Dương Đại Hội. Thiền Thiếu Đình khoát tay, suy nghĩ nhiều, sẽ không dùng tên thật tới tham gia, người tới tuyệt đại đa số người cũng sẽ không biết, dù sao thấy qua người không nhiều, nhận biết đoán chừng địa vị cũng sẽ không khoa trương. Tiêu Trường Đạo ngạc nhiên nghi ngờ, Triều Dương Đại Hội còn có thể mạo danh tới tham gia sao? Dứt lời lại tự giễu cười một tiếng, cũng thế, có chút quy tắc có thể ước thúc chúng ta, đối loại kia địa vị người là vô hiệu, không làm rõ thì thôi, làm rõ chính là vì mặt khác sự thi người tốt. Ngô Dung Quý khẽ cười một tiếng, tự nhiên, miễn cho nhường cùng đối chiến người thả không ra. Thiền Thiếu Đình lại là chắp tay xoay người, có chút hướng về mà mong đợi bộ dáng, phiền muộn mà thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là khát vọng có thể cùng đánh một trận coi như thua ở trong tay nàng, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Quảng cáo, Triệu Khuynh, cũng phải đụng đến bên trên mới được, người ta chưa chắc sẽ ở tại nơi này phiến khu, tại những khác thi đấu khu, đến theo bản địa chủ hết tài năng mới có cơ hội gặp gỡ. Thiền Thiếu Đình kéo căng lấy bờ môi gật đầu, Ngô Dung Quý lại khẽ cười một tiếng, cũng không biết cái kia trung nhược thần lớn lên cái gì quỷ bộ dáng, vậy mà lại bị vị kia thiên hạ đệ nhất tài tử cho bỏ đi như giày. Nghe xong lời này, Thiền Thiếu Đình bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát tháo. Ngươi là cái thá gì, ngươi biết cái gì, nàng cũng là ngươi loại đồ chơi này có thể trào phúng. hắn nhưng thật ra là gặp qua cái kia hai tỷ muội cũng là một lần đi theo trưởng bối trong nhà đi ra ngoài, một lần cơ hội khó được dưới, trong lúc vô tình nhìn thấy. Có thể nói vừa gặp đã cảm mến, làm sao khó thể thực hiện, thật sự là địa vị chênh lệch quá mức cách xa, hắn chỉ có trong góc ngưỡng vọng phần, liền tự tiện đến gần tư cách đều không có, trong mắt hắn cái kia thật chính là không thể khinh nhờn tựa thiên tiên. Tiêu Trường Đạo bề bộn lên tiếng khuyên can, thiền thiếu, không nên tức giận, liền là tự mình nghị luận, tự mình giữa bằng hữu không có cái kia nói nhiều cứu. Ngô Dung Quý thì khiêm tốn mà dáng vẻ thần bí mỉm cười. Mấy người vẫn còn đang lên núi trên thềm đá chậm rãi lắc lư. Tuyển phòng ở loại sự tình này, đi theo lên núi Dữ Khánh là có kinh nghiệm, nhất là lúc này trạng thái cùng năm đó vào kinh thành đi thi một dạng, đều là dự định trộn lẫn vào, cũng không muốn thật danh Dương Tứ Hải. Chính là bởi vì tình huống có giống, hết nhìn đông tới nhìn tây Dữ Khánh có như vậy trong tích tắc suy nghĩ lung tung, nội tâm lóe lên một loại lo lắng, lần này sẽ không lại cầm cái đầu tên A, nghĩ lại, khóe miệng lại phủ lên một vệt mỉm cười, âm thầm tự diễu, cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Lần này là công khai đại hội luận võ, cảm giác mình thực lực không đủ, tùy thời có thể dùng nhận thua bỏ thi đấu, sẽ không miễn cưỡng, cùng lần trước vào kinh thành đi thi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.